Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi kéo chăn của cô, cho đến khi hai người thở hồng hộc. Anh dâng cái hôn nóng bỏng nhanh chóng áp chế cô, mặc kệ cô kháng nghị, cũng kiên trì muốn phát huy cường ngại của người đàn ông. Lúc này, yêu cô. Mặc dù viên ấu sơ không đủ lòng tin, nhưng trải qua một năm ngắn ngủn chuẩn bị, cô vẫn thuận lợi thi đậu vào trường đại học khoa học tự nhiên, nằm ở gần đó. Còn việc có đi cửa sau hay không, thì Tề Du Quân luôn mỉm cười. Cô cũng không muốn truy cứu chân tướng, đả kích lòng tin của mình. Có lúc cuộc sống không cần quá để ý quá trình, đã thấy kết quả mình mong muốn là tốt rồi. Sau khi bắt đầu đi học, Tiểu Nam nhanh chóng đã tập được thói quen, nhưng ngược lại Tiểu Du Quân không chịu nổi. Đầu tiên khi ăn xong điểm tâm, bình thường cô và Tiểu Nam sẽ cùng nhau ra ngoài, cho nên thời gian cho thế giới thân mật của hai người dần ít đi. Sau đó chính là buổi tối, thường thường cô và Tiểu Nam mỗi người một bàn học bài của mình, mà anh là người vô công rồi nghề, lại bị vứt qua một bên. Nếu cứ dây bọn họ học thì kết quả chính là trực tiếp bị đuổi ra. Cuối cùng anh một mình nằm trên giường. Tiểu Nam được thỏa mãn ôm dì sơ sơ của cậu ngủ. Cuộc sống bi thảm như vậy làm sao anh chịu nổi. Trừ mỗi ngày là một người đàn ông ái oán nhìn con trai mình, anh phát hiện cô đi học, trong điện thoại di động cũng có thêm nhiều số điện thoại của những người con trai khác. Ấu sơ, người này là của ai? Anh như người chồng ghen tuông, ngồi một bên kiểm tra điện thoại di động của cô, xem bản điện thoại tin nhắn cuộc gọi, bụng dạ hẹp hỏi hỏi. Bạn học. Còn đây. Bạn học. Cô vẫn vùi đầu trên sách vở, mắt cũng không nhìn Tùy Thiện trả lời. Mặc dù cô nghiêm túc chuẩn bị một năm, nhưng căn bản của cô quá kém, cho nên bây giờ cô đều rất nghiêm túc chăm chỉ cho việc học hành của mình, để tránh bản thân không theo kịp mọi người. Tề Du Quân không chịu nổi cô qua la trả lời anh như vậy, Tùy Thiện bước lại chỉ vào số điện thoại. Còn đây, tất cả không phải là bạn học chứ? Đó, không phải. Đó là trợ giáo. Cô trả lời xong buồn cười nhìn anh. Anh bây giờ đang điều tra em sao? Sao vậy? Ghen tị? Ghen hay sao? Anh quay lưng đi, không vui lẩu bầu. Anh không có. Về đầu sơ biết khoảng thời gian này, sắc từ đã lạnh nhạt với anh. Để đặt sách vở xuống thật ra, thì chỉ một chút nữa là học xong bài, trong sách. Đi tới phía sau anh, đôi tay vòng qua vai anh, cả người nằm ở trên lưng anh. Đã ở chung 1-2 năm, không chỉ anh hiểu rõ cô cũng hiểu vậy. Rõ ràng, thời điểm người đàn ông này phát tính trẻ con tương đối nhiều, lại cứ muốn ở trước mặt cô ra vẻ rất đàn ông. Hơn nữa cô biết, anh thật ra rất thích cô giống như cô gái nhỏ, quấn lấy anh, ỉ vào anh. Yên tâm đi, những người đó thật sự chỉ là bạn học, còn đó chỉ là trợ giáo, anh ta cũng có bạn gái rồi. Cô an ủi anh. Có bạn gái không có nghĩa là không có cái gì. Tề Dụ Quân mặc dù rất hưởng thụ việc cô tự sát như vậy, nhưng đối với cuộc sống của cô, xuất hiện nhiều nam sinh như vậy cũng cảm thấy khó chịu. Để đến trước kia, cô chỉ thấy anh và Tiểu Nam mà thôi. Mặc dù Tiểu Nam cũng là nam, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là nửa đàn ông. Vừa nghĩ tới hình ảnh mỗi lần cô đi học, bị bạn học là nam vây quanh, trong đầu anh lại không nhịn được xuất hiện ong mật bướm bướm hai hoa. Hình ảnh kia làm cho người ta thật càng nghĩ càng tức giận. Tức cái gì mà tức? Những người đó thật sự chỉ là bạn học. Em cũng không phải là siêu mẫu, làm sao có nhiều người có ý tứ với em như vậy được. Cô cũng biết rõ vóc người mảnh mai, cơ mặt sau khi trang điểm cũng không tệ lắm, nhưng bình thường cô đều để mặt mộc ra cửa, nhiều nhất chỉ dùng thêm chút kem chống nắng mà thôi. Quần áo cô mặc cũng lấy nhẹ nhàng thoải mái làm chủ. Như vậy nếu như có người coi trọng cô sẽ nghĩ người đó có phải thẩm mỹ quan có vấn đề hay không. Dĩ nhiên Tiền Sư Quân, loại người ngoại lệ yêu hai đề này, cô ăn mặc thành cái dạng gì đều tốt. Dù sao cô là người yêu anh chân thật, thương nhất. Bất quá, ở trong thế giới 2D, anh là một nữ thần khác, cô không cách nào vượt qua. Hình như cái gọi đó là nhân vật cái gì mà Anami Ray hoạt hình chứ. Nhớ có một lần cô nhận được một bao khổng lồ của anh, hành xé bao gói, giống như đang xử lý văn vật khảo cổ, vô cùng cẩn thận hứng vấn. Khi thấy bên trong dường như là những mẫu mô hình ngang cao, còn nít, thì trong nháy mắt anh thiếu chút nữa khóc lóc nức nở. Cũng chính lúc đó cô không chút nào nghi ngờ xác định cô yêu người đàn ông là một trạch nam thứ thiệt. Vậy cũng không hẳn, mặc dù anh là trạch nam, đã không còn là học sinh từ rất lâu rồi, nhưng anh đối với ý đồ của những nam sinh trong trường học kia, sao có thể so với cô rõ hơn nhiều. Cô khẽ mỉm cười đặt lên má anh một nụ hôn. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện làm anh lo lắng. Nhìn cô mỉm cười tự tin, thế nhưng anh lại cảm thấy sợ khóc sợ cười. Lại nói cô chắc chắn như thế, bản thân anh lại thấy không vui mừng. Anh thân là bạn trai, tâm tình thật sự phức tạp, không biết nên làm thế nào, hình dung mới phải. Có lẽ là sau khi trọng sinh, thì cô đã trải qua những ngày quá tiêu dao, khiến viên Âu Sơ quyền kiếp trước đã có thói quen đối với những chuyện gì cũng không nói tuyệt đối. cho nên khi một người con trai dưới ánh mặt trời, nét mặt khờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net